Chương 734, còn ăn hiếp. Không tẩu là màu bạc trắng trăng rằm, rơi vào to lớn kia màu vàng sẫm cá voi trên người. Tuy là nó đang cực lực muốn chui vào lòng đất trốn, thế nhưng vẫn là trễ một bước, trực tiếp chém ở nó cái đuôi thượng, dường như vụn gô giống nhau văng tung tóe. Âm ung ung âm thanh trùng, lao đầu tử tiếng kêu thảm thiết càng rõ ràng. Rất nhanh, màu bạc ánh trăng biến mất, yêu nguyệt đã không biết ở khi nào một lần nữa trở lại sổ mạ rổ xì nổ bên cạnh. Người nữ nhân này lăng lăng nhìn yêu nguyệt, trên mặt kinh sắc ngưng kết ở không còn cách nào xóa đi. Hắn biết yêu nguyệt rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá mạnh, làm vì tất cả cả dị dạ trùng chạy trốn năng lực mạnh nhất xạ hoàn đồ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Từ vừa rồi tình huống kia xem ra, xạ hoãn đầu con rối hình người tàu lạ chắc là thương không nhẹ. Tượng người đối với cả dị dạ mà nói, không hề chỉ là công cụ chiến đấu đơn giản như vậy, càng là đan ở dê ra tín nhờ ý hệ mở nhất đồng bọn và người thân, cũng chỉ có tượng người có thể vĩnh viễn bồi bạn ngươi, để cho ngươi sẽ không cô đơn cho là mình là một người. Đối với có chút cả dị dạ mà nói, tượng người thậm chí so với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Đây là mấy trăm năm qua bồi dưỡng ra được tình cảm. Từ vừa rồi lão đầu tử kia tiếng kêu thê lương trùng cũng có thể thấy được, hắn là vô cùng coi trọng người của chính mình ấu. Sổ mạ rổ xì nổ mơ hồ cảm giác, chuyện này sẽ không chết giả. Đồng thời xạ hoãn đồ tiếng la cũng là đem còn ở trong phòng đồng bạn của bọn họ đều dẫn ra ngoài, ngoại trừ sổ mạ rổ xì nổ cùng xạ hoãn đồ ở ngoài, còn có ba người ở trong cái phòng này. Bên ngoài chung một người mang kính mắt, thoạt nhìn có chút văn chiếu chiếu nam nhân, chính là cái kia lợi dụng tượng người giám thị toàn bộ phòng ở chung quanh động tĩnh người, ở sức chiến đấu tương đối mà nói yếu kém, thích hợp hơn ở phía sau tiến hành phụ trợ, hắn tên là Vũ Thị. Sau đó là một cái tương tự với nước Anh thân sĩ người đàn ông trung niên, thân mặc lễ phục đầu đội mũ dạ, cặp bao tay lấy bạch sắc bao tay, mái tóc màu nâu cùng màu nâu tiểu hồ tử, nhất cử nhất động thoạt nhìn đều tương đối ưu nhã, tên của hắn là Vũ Điển Xuyên Cạnh. Người cuối cùng, thoạt nhìn cũng không phải là cả gì ra, ngược lại trên người có tử thần khí tức, bên hông ẩn chứa sóng linh lực trường đao là trảm phách đao không thể nghi ngờ. Nam tử này thoạt nhìn chẳng qua chừng 20 tuổi, hai mắt đồng dạng là ngưng mắt nhìn yêu nguyệt, để lộ ra nhẹ nhẹ khiếp sợ, hiển nhiên hắn đồng dạng cũng là nhận ra thân phận của yêu nguyệt, cùng hắn đồng dạng đều là tử thần. Tên của người đàn ông này là ỷ chỉ trọ sệ A Kỳ. Nguyên bản ở thi hồn giới chung là đệ thập nhất phiên đội viên, sau lại bởi vì nào đó nguyên do mà phản bội thi hồn giới, đồng thời gia nhập vào cả dị giả cái tổ chức này trong, hơn nữa còn giống như là thân vi thủ lĩnh thú thất thần tự mình mang về. Cho nên đối với như vậy một cái tử thần gia nhập vào, những người khác cũng đều không có ý nghĩa, chỉ bất quá thái độ đều cũng không quá hữu hảo a hơn nữa thủ lĩnh thú thất thần ở bên trong, cả dị giả tổng cộng là có 9 tên. Đương nhiên, cái này cũng không đem ý chỉ trò xệ ở kỳ cái này nhân loại coi là ở bên trong, dù sao hắn trên bản chất là tử thần, mà cũng không phải là cả gì ra. Ở chỗ này tổng cộng là có 4 gã, còn lại 5 tên còn lại là tự do tại ngoại, xem ra hôm nay là sẽ không xuất hiện. Ở 3 người này sau khi đi ra, cũng là sôi nổi nhìn về phía yêu nguyệt, trong ánh mắt có nghi hoặc cùng cảnh giác. Tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi cái này hô to thanh âm. Chính là xạ hoàn đồ. Một khối to lớn bóng ma xuất hiện lần nữa ở yêu nguyệt dưới chân của, vừa rồi đồng dạng trên tình hình diễn, lỗ đen vậy cá voi miệng đem yêu nguyệt nuốt mất đi vào, vẻ mặt buồn bực vẻ lão nhân đang ngồi ở cá voi trên đầu, mang theo sát ý vô tận cùng hận ý ở đó cá voi toàn bộ nhảy sau khi đi ra, có thể xem tới được nó đuôi chỗ rất rõ ràng thiếu nửa đoạn, chính là bị yêu nguyệt cho chém rụng. Lão nhân, ngươi thật đúng là không nhớ lâu. Lẽ nào cho rằng loại trình độ này công kích sẽ đối với ta hữu dụng sao yêu nguyệt thanh âm, là từ ỷ chỉ trò xệ ở kỳ ba người phía sau truyền đến, mới vừa rồi bị nuốt mất hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, làm cho ba người đồng tử rút vào châm trọng. Hoa lạp lạp xạ hoan đầu không trả lời, cá voi lần thứ hai chui vào trong đất. Còn muốn tới sao khỏe miệng điếu điếu, lao đầu tử này thật đúng là không biết hết hy vọng hai chữ viết như thế nào. Dưới chân từ đầu đến cuối không có động tĩnh, yêu nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lấy mặt trên nhìn lại. Ha ha, lần này là mặt trên, đi chết đi tiểu quỷ cá voi trực tiếp từ bên trên trong không gian chui ra ngoài. Đối với có không gian khả năng di chuyển cá voi tẩu là mà nói, hết thể chung quanh trở ngại đều là không thành vấn đề. hắn có thể từ bất kỳ địa phương nào chui ra ngoài, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho nên tuy là cái này cá voi tẩu lạ lực công kích không phải mạnh nhất một cái, cũng quỷ dị nhất một cái, muốn chạy trốn mà nói còn thật không có mấy người có thể giữ hắn lại đến, không gian năng lực quá mức quỷ dị. Lao nhân, ngươi cũng nên chơi chắn đi. Sẽ ở đó tẩu lạ một lần nữa tiến vào mặt đất trước khi yêu nguyệt xuất hiện ở nó phía trên, tay trái khoát lên trên chôi đao, trực tiếp rút ra. Trăng tròn chém lần này là màu vàng kim trăng tròn. Vì thế còn hơn hồi nãy nữa muốn vĩ đại, trực tiếp rơi vào cá voi tẩu lạ trên người, ở một tiếng thống khổ lệ hống chung, trực tiếp cho hắn đánh vào dưới mặt đất. Không nữa sử dụng đao hồn chi cả dạn dưới tình huống, yêu nguyệt trạng thái bình thường thực lực cũng liền ở đệ thất tịch tả hưu. Mà cả dị dạ thực lực mặc dù cũng không coi là mạnh, chẳng qua cũng đều phổ biến có đệ ngũ tịch tả hưu thực lực, như là thân vi thủ lĩnh thu thất thần, tự nhiên là càng cường đại hơn. Có thể đạt được đệ tam tịch tả hữu, đã là cấp đội trưởng đứng dưới mạnh nhất cấp bậc. Sa hoàn đồ, ở nơi này chút thú trong thất thần thuộc về bậc trung thủy bình, tuy là lực công kích không đủ mạnh, tuy nhiên lại khó dây dưa nhất khó đối phó. Theo lý thuyết yêu nguyệt thực lực cũng không khả năng đem sa hoàn đồ hành hạ thảm như vậy, coi như là mở hết tốc lực chắc cũng là một cuộc gác chiến mới đúng. Chỉ tiếc. Sa hoãn đồ thua liền thua ở tình báo hai chữ này tiến lên cả dị dạ cái này giống mở cờ du so xa nhờ lại tử thần muốn cao cấp hơn, có thể là bởi vì phát triển thời gian ngừng, hơn nữa nhân số thưa thất duyên cớ, ở cá nhân sức chiến đấu cũng không tính mạnh, thế nhưng vì sao nguyên thủy chung này đội phó thậm chí là cấp đội trưởng tử thần đều dưới tay bọn họ chịu thiệt ngoại trừ này đội phó cùng cấp đội trưởng tử thần khi tiến vào hiện thế trước khi, thực lực sẽ bị phong ấn 8 phần 10 ở. Ngoài. Lớn nhất nhân tố chính là đối với cả dị dạ khó hiểu, đối với cái này tên kỳ quái chủng tộc phương thức chiến đấu đồng dạng hai mắt tối thui.